Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 8, đối thủ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thiên Kim thì đang vội vã chuẩn bị đến trường vì do ngủ quên nên đành nhờ bác tài chở đến trường vậy, nhưng quá muộn, cổng trường đã đóng. Cô liền chạy ra cổng sau chuẩn bị trèo rào. Trước tiên vứt ba lô và đôi giày vào trước rồi mới bám theo cổng trèo vô. Hoan hô, vào được rồi. Thiên Kim nhanh chóng đeo ba lô và xỏ giày vào. Đang chạy vội vàng về lớp thì bỗng. Ây ây ây, có cái gì vừa cản chân của Kim, nhưng một bàn tay của ai đó đã nắm lấy khuỷu tay cô thì té dập mặt mất. Ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt Kim là một khuôn mặt đẹp trai đang cười nham nhở với cô. Này, anh kia, có phải anh ngáng chân tôi? Cô Kim tức giận quát lên. Sao cô bảo tôi vừa cứu cô khỏi té dập mặt đấy? Tên đó cãi lại. Nè, anh bị khùng hả? Đã ngáng chân tôi rồi còn giữ tay tôi lại làm gì? Kim khoanh tay trước ngực. Nếu cô làm vậy thì sao làm quen với cô? Tên đó cười cười rồi nhìn xuống bảng tên của Kim. À thì ra cô em học lớp 11. Tôi hơn em một lớp đấy. Thì sao? Không liên quan. Nói rồi Kim bỏ đi chạy vèo lên lớp luôn. Thú vị. Tên đó nhếch mép cười một cái rồi cũng bỏ đi luôn. Này em kia, sao lại đi muộn hả? Tiếng cô Sử quát lên. Vì tiết đầu là tiết Sử, mà cô Sử nổi tiếng ở trường là dữ dằn, lần này chắc cô tha cho Thiên Kim. Dạ, em Thiên Kim lúng túng trước thái độ của cô. Chắc lại ngủ nướng chứ gì. Em ở ngoài đấy cho tôi luôn đi cô Sử. Lớp 12A1. Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Nào em vào đây giới thiệu đi cô chủ nhiệm. Chào các bạn, tôi tên Nguyễn Hoàng Minh Quân. Mong các bạn giúp đỡ, nhất là bạn Khánh, mong sau này có gì chỉ bảo. Nói xong hắn nở một nụ cười quyến rũ chết người, còn mắt thì cứ nhìn về chỗ Khánh. Ôi đẹp trai quá đi, girl 1. Ấy lớp mình toàn hot boy, girl 2. Hoàng tử của lòng em, girl 3. Hình như cũng quen anh Khánh, girl 4. Cùng lớp mà gọi anh. Bó tay. Em có thể ngồi đâu Quân? À tùy em cô giáo. Quân bước thẳng xuống bàn cuối còn trống cách dãy của Khánh một dãy. Profile, Nguyễn Hoàng Minh Quân, con trai duy nhất của tập đoàn Nguyễn Hoàng nổi tiếng khắp châu Á, mới từ Pháp du học về. Là anh họ của Nhã Phương, ngày xưa là bạn thân của Minh Khánh nhưng giờ là kẻ thù, còn vì lý do gì thì mình sẽ nói sau nha. Trò chơi bắt đầu Quân. Hừ, Khánh chẳng quan tâm Quân đang nhìn mình, chỉ hừ lạnh một cái. Qua hai tiết đã đến giờ giải lao. Này xuống căn tin cô Thục Anh. Lỡ mày lại bỏ tao theo trai nữa sao Kim? Xí, tại hôm đấy ông bảo kéo tao đi chớ bộ. Thục Anh chu mỏ lên cãi. Sao biết được, mày khoái chết đi được Kim. Mày đang ganh tị à, nếu cô thì kiếm một thằng đi. Đầy thằng đang theo đuổi kia Thục Anh. Mày thích thì cứ mà theo bọn họ. Kim bĩu môi. Cô thèm Thục Anh lè lưỡi. Căn tin đông quá Thục Anh. Ừ Kim, này chỗ nhóm Tường Vi còn trống kìa. Đi mau chưa để Kim phản ứng. Thục Anh đã kéo Kim tới chỗ nhóm Vi. À Kim với Thục Anh hả? Ngồi đây ăn chung với bọn mình luôn. Vi nháy mắt. Ok Thục Anh, ăn nhiều lên hôm nay anh bảo bao đấy. Tường Vi nhìn bảo vẻ trêu ngươi. Thiệt hả? Vậy em sẽ ăn nhiệt tình nha. Anh bảo Thục Anh. Này, anh cô bao em đâu bảo. Anh muốn chết sao? Thục Anh bẻ tay rôm rốp. Ơ cô, em cứ ăn thoải mái. Anh bao, hì hì bảo chảy mồ hôi sửa lại câu nói. Vậy còn được ha ha Thục Anh. Này tôi có thể ngồi đây? Quân từ đâu tiến tới rồi quay sang phía Kim đang ngồi. À, cô em cũng quen với bọn Khánh hả? Sao anh cứ ám tôi vậy? Tôi với anh cô nợ nần gì hết Kim. Ấy, tôi thấy em ám tôi đúng hơn đấy Quân. Đồ thần kinh Kim, Thiên Kim em quen hắn ta hả? Bảo lên tiếng. Cô, em cô quen. Kim lắc đầu chối. Thì ra cô em tên Thiên Kim hả? Vậy tôi có thể ngồi cạnh em chứ Quân? Nhìn thấy được vẻ mặt hơi khó chịu của Khánh. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cũng đủ để Quân phát hiện Khánh đang ghen. Dầm tiếng đập bàn của Khánh. Rồi anh đứng lên kéo tay Kim bỏ thẳng ra ngoài. Thấy vậy Quân cũng ra ngoài theo. Á, đau tay em. Kim thấy nhức ở cổ tay vì anh siết tay cô quá chặt. Được rồi Khánh bỏ tay Kim ra, từ giờ tôi cấm em nói chuyện với hắn ta. Hắn ta là ai? Ý anh là cái tên vừa nãy Kim. Này, tôi tên là Quân đấy. Lần sau nhớ gọi tên tôi đàng hoàng. Quân bước ra chỗ hai người đang đứng. Nè, anh ra đây làm gì vậy Kim? Trường này cấm tôi ra đây sao Quân? Anh, Kim bực tức rồi định toan bỏ đi thì bị bàn tay mạnh bạo của Quân kéo lại. Theo quán tính thì Kim ngã vào người Quân. Quân bỗng ôm chặt cô vào lòng rồi nói. Từ giờ em sẽ là của tôi. Đừng nghĩ lung tung, cứ xem như em là cái đuôi của tôi đi. Quân nói còn mắt nhìn thẳng mặt Khánh vẻ thách thức. Khánh, cô nói gì rồi cũng bỏ đi. Kim thấy quá ngột ngạt liền đẩy Quân ra rồi chạy thẳng một mặt lên lớp. Để lại cái dáng cao to của Quân. Trò chơi đã tăng phần thú vị. Quân tự nói một mình cho STNX nha. Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha. Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. 1.663.060.577.255.546. Rep, SL, cách chương.